Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1616, chương 1617, nguy hiểm. Hắn đã chết, chúng ta nhanh đi tầng kế tiếp đi. Bạch Vi nhìn thấy Lâm Tiêu đem Phật Đà giết, trong lòng căng thẳng, hắn phát hiện mình cùng trước mắt cái này tràn đầy hận ý nam tử chênh lệch càng lúc càng lớn. Được, chúng ta đi tầng kế tiếp, liên tiếp xông vào tầng thứ 9. Đây chính là tầng thứ 9 rồi sao? Làm sao không thiếu thứ gì? Bạch Vi nhìn đến trống rỗng tầng thứ 9 nói ra. Lâm Tiêu cũng tứ xứ đi lanh quanh nhìn đến. Đây thật là đệ tầng 9 sao? Không có gì cả a. Lam Tiên cũng nói ra. Không đúng, nơi này có trận pháp che lại chúng ta tra xét. Lâm Tiêu phát hiện xung quanh một bóng người cũng không có người, chỉ có một khả năng. Đó chính là mình tiến vào người khác trận pháp bên trong. Không đúng, đây là huyễn cảnh, Lam Tiên nói ra. Nghe thấy Lam Tiên nói sau đó, Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn về phía Lam Tiên. Nếu mà đây là huyễn cảnh, vậy bọn họ rốt cuộc là vẫn còn ở tầng thứ 8 vẫn là tại tầng thứ 9. Nếu mà tại tầng thứ 8 may mà, ít nhất an toàn, nếu như là tại tầng thứ 9. Kia trước mặt bọn họ có người nào? Lâm Tiêu không rõ, có nguy hiểm hay không? Bọn họ vẫn còn không biết rõ. Hiện tại lúc này bên dưới chính là đi cái ảo trận này phá. Muốn làm gì? Lâm Tiêu biết rõ Lam Tiên có phá trận phương pháp. Dò hỏi, làm gì? Dùng sức mạnh lực phá trận a. Toàn lực công kích một chỗ, tổng sẽ lộ ra trận pháp kẽ hở. Dứt tiếng, Lâm Tiêu hướng về phía Lam Tiên gật đầu một cái. Tiếp theo ba người hợp lực hướng về trận pháp một cước công kích mà đi. Bọn họ vẫn còn ở trận pháp bên trong, vậy tất nhiên sẽ nhận được bọn họ cường lực công kích. Tinh thần cũng tốt, chân thực công kích cũng được. Ngược lại có thể cường lực phá trận liền tính thắng. Tống công tử, ngươi đi làm chủ công. Lam Tiên chỉ đến một cái phương hướng nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Mặc dù không biết Tống công tử là ai, nhưng mà làm chủ công vị trí vẫn đến không có gì. Ngược lại cái ảo trận này đối với hắn mà nói liền là một bữa ăn sáng. Bất quá Lam Tiên nói phương pháp cũng không phải không thể được. Hắn không có nói, trường thương trong tay nghiêng dơ. Một vệt sáng từ trường thương đầu mũi thương bắn ra. Kèm theo hai đạo khác Lam chùm sáng màu đỏ cũng là gia nhập trong đó. Ba loại lực lượng nhất thời đan vào với nhau. Thế nào còn không có phá hỏng? Trắng hơi lộ ra rồi vẻ hoảng sợ. Lâm Tiêu cũng là nhíu mày. Nhìn trước mắt căn bản không có biến hóa huyễn cảnh. Chúng ta rốt cuộc là tại huyễn cảnh bên trong vẫn là không có a. Bạch Vi cảm thụ được xung quanh. Trận pháp lực lượng có chút mơ hồ đến. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Ngươi nói xem, chúng ta bây giờ ngay tại trận pháp bên trong. Nếu mà không mau mau phá trận pháp, chúng ta chân thân còn ở bên ngoài, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng ba người ngưng tụ. Đúng a, nếu mà không mau mau phá vỡ trận pháp này, thịt bọn họ thân có thể sẽ xuất hiện đại vấn đề. Làm sao bây giờ? Ba người chúng ta hợp lực đều không mở ra trận pháp này. Làm sao bây giờ a? Các ngươi nói làm sao bây giờ? Trắng Vi có chút nóng nảy. Ta còn trẻ, ta có thể không muốn chết ở chỗ này. Quản hắn khỉ gió cái gì thắng làm vua thua làm giặc. Chỉ cần có thể sống, để cho ta làm cái gì đều được. Lâm Tiêu cùng Lam Tiên không khỏi nhìn Bạch Vi nháy mắt. Lẽ nào bên trong người Bạch gia đều như vậy không có cốt khí sao? Lam Tiên khinh bỉ nhìn đến Bạch Vi nói ra, ngươi nói cái gì? Nói ta có thể, thì là không thể nói người Bạch gia. Bạch Vi vừa nghe đến Lam Tiên nói người nhà mình, nhất thời liền giống như hít thuốc lắc một dạng, trong mắt ứ máu gầm hét lên. Trong lúc bất chợt, trong không gian truyền đến một cái thanh âm. Ngươi muốn sống sao? Không bằng sẵn sàng góp sức chúng ta. Ta sẽ cho ngươi một cái muốn sinh hoạt. để ngươi trở thành cường đại nhất tồn tại. Âm thanh ngay cả Lâm Tiêu cùng Lam Tiên cũng có thể nghe thấy. Đối với cái này cám dỗ âm thanh, Lâm Tiêu căn bản không có bất luận cái gì nghi hoặc, trực tiếp liền đem chi chắn tại bên tai, không tiến vào được hắn biển tinh thần thức bên trong. Lam Tiên may mà căn bản không có bị thanh âm kia xâm nhiễu. Có thể Bạch Vi liền không giống nhau, hắn một lòng muốn cầu sống, cái thanh âm này xuất hiện vừa vặn đem hắn muốn sống tâm lý thả lớn hơn rất nhiều. Ta muốn sống, ta phải sống sót. Bạch Vi từ bỏ chống cự, ánh mắt trở nên trống rỗng. Gặp hắn tâm ma hoành sinh, nếu mà không kịp thời đánh thức, sợ là sẽ phải làm ra một ít hối hận cả đời chuyện ngốc nghếch. Lam Tiên cau mày, nhưng nàng căn bản quất không ra tay, cũng không giúp được Bạch Vi. Không cần lo lắng, ta tới, Lâm Tiêu nói ra, thiên nhân hợp nhất, trong nháy mắt, một đạo cường đại linh khí từ Lâm Tiêu trong thân thể tóe phát ra. Trường thương bên trên hào quang màu vàng tại một lần tóe phát ra. Phía trên thần bí đường vân cũng hoạt lạc. Cái gì? Thiếu niên này dĩ nhiên đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh. Không tốt, chúng ta trận pháp ngăn cản không nổi rồi. Xuất phá, bên ngoài người cũng tại lúc này mà bắt đầu lo lắng. Trận pháp nếu mà phá, Bạch Vi không chỉ biết tỉnh lại, ngay cả trước mắt vị thiếu niên này cũng sẽ ra. Đến lúc đó lại là một đợt ác chiến. Nghĩ biện pháp, ổn định trận pháp, để ta đến phá hủy thịt bọn họ thân. Bên ngoài âm thanh truyền vào mọi người bên tai, tại Lâm Tiêu và người khác trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái cỡ ngón tay cửa động. Nghĩ đến trận pháp này sắp muốn phá hư, gia tăng kinh lực, trận pháp này sắp phá. Bên trên, phá hủy thịt bọn họ thân. Bên ngoài mấy người nói ra, không tốt, bọn họ có hộ thể pháp khí, ta không tới gần được. Bên ngoài một cây trường thương màu vàng xuất hiện ở Lâm Tiêu bên ngoài thân thể, hóa thành một đầu hoàng kim cự long, quanh quẩn tại Lâm Tiêu và người khác bên ngoài thân thể. Gào, kim long gầm thét, nhất thời trận pháp phá toái. Lâm Tiêu mấy người cũng tỉnh lại, trở về mình nhục thân. Không tốt, bọn họ đã trở về. Mấy cái ác ma người hầu nói ra, Mạc đại nhân, làm sao bây giờ? Muốn cũng không cần giết, hà tất lãng phí thời gian chúng ta đi kêu gọi đầu hàng bọn họ. Cho rằng tướng mạo hơi nam tử trẻ, tuổi hướng về phía bên cạnh một vị có phần có uy nghiêm nam tử nói ra. Lâm Tiêu ra chốc lát liền nhìn về phía bên người, đồng thời cũng nhìn rõ xung quanh địch nhân. Toàn bộ tầng 9 có 3 người. Đây giữa 3 người một cái kia chính là bọn họ xưng hô Mạc đại nhân. Mà hai bên hẳn là người hầu rồi. Đây là Hắc Ám Tháp tầng thứ 9. Lâm Tiêu mấy người cũng vậy, trong lòng có chút phiền muộn. Đây tầng thứ 9, xem như tương đối lợi hại rồi. Phía sau bọn họ tựa hồ còn có một người. Bạch Vi tựa hồ tỉnh táo lại, nói ra, hưu. Một vệt sáng từ 3 người sau lưng bắn ra, tốc độ cực nhanh đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Cong, trường thương thoáng một cái liền đem kia đạo lưu quang làm xuống. Ám khí sao? Lâm Tiêu nhìn thoáng qua trên mặt đất một ánh hào quang, mặt liền biến sắc. Đó là một cái trùng. Ngươi là Nam Man người. Lam Tiên vừa nhìn phía dưới, lập tức nói ra, tiểu cô nương, biết được rất nhiều a. Bất quá rất nhanh bên trong chính là đều là thủ hạ ta rồi. Nam tử không có đứng lên, tiếng nói chính là truyền vào mọi người bên tai. Các ngươi thấy hắn chân? Bạch Vi ánh mắt thoáng một cái, liền thấy được vương tọa bên trên nam tử. Căn bản không có chân, khó trách hắn không có đứng lên, mà là không có chân. Lam Tiên nói ra, toàn lực đề phòng, bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.